Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm rãi ăn sáng xong, Tần Thủy San đột nhiên đi về phía cô, dáng vẻ như có lời muốn nói. Nguyễn Chi Hạ phất tay ý bảo những người giúp việc khác đi ra ngoài. Đến khi những người giúp việc khác đều đi ra ngoài, Nguyễn Chi Hạ mới nhìn Tần Thủy San. Có chuyện gì thì nói đi. Tần Thủy San nói thẳng. Tôi muốn về nhà. Chẳng lẽ là vì đánh một trận với Tư Ân Nhã nên đầu óc bị đánh đến tỉnh táo rồi? Trên mặt Tần Thủy San hiện lên một tia không cam lòng. Cô ta hít sâu một hơi rồi nói. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng tôi nhìn ra được tình cảm của cô và Tư Mộ Hàn rất tốt. Hôm qua, lúc ở bệnh viện, cô ta đứng một bên. Là thân phận của một người đứng xem thì nhìn đến rõ ràng. Sau khi Tư Mộ Hàn đến, trong mắt anh chỉ có một mình Nguyễn Chi Hạ. Đừng nói cô ta, ngay cả Tư Ân Nhã mà người đàn ông đó cũng không nhìn qua. Cô ta có dã tâm, thỉnh thoảng cũng vì tự tin mù quáng mà đầu óc trở nên mê muội. Nhưng cô ta vẫn có sức phán đoán của một người trưởng thành. Cô ta là con gái một, hoàn cảnh gia đình cực tốt. Trong xương đã có sẵn sự kiêu ngạo bẩm sinh. Thỉnh thoảng cô ta cũng sẽ phạm lỗi ngớ ngẩn. Nhưng cô ta không ngu. Nguyễn Chi Hạ đang nghiêng đầu lấy ly nước. Nghe vậy, cô hơi ngẩn ra. Cô không nghĩ Tần Thủy San sẽ nói lời này. Cô không kìm được mà ngẩng đầu nhìn Tần Thủy San. Tần Thủy San dường như không có thói quen bị người ta nhìn chằm chằm nên sắc mặt hơi không được tự nhiên. Cô ta nghiêng đầu nhìn về nơi khác. Chính là cảm thấy Tư Mộ Hàn rất yêu cô. Anh ấy thật sự rất nuông chiều cô. Ôi, cái này cũng có thể nhìn ra. Nguyễn Chi Hạ nháy mắt một cái. Trên mặt hiện lên biểu cảm đương nhiên. Tần Thủy San cảm thấy người phụ nữ tên Nguyễn Chi Hạ này có mưu tính rất sâu. Thoạt nhìn thì dáng dấp tạm được. Bộ dạng không nóng không lạnh không có sức sát thương gì. Thế nhưng, cô ấy lại có thể lơ đãng đâm mình một dao. Rõ ràng là không có gia thế gì hết. Cũng không phải là một người phụ nữ xuất sắc. Thế nhưng trông cô luôn có vẻ như rất đầy đủ. Khi cô và Tư Mộ Hàn đứng chung với nhau, người ta sẽ vô thức mà cảm thấy hai người rất xứng đôi. Hôm qua Tần Thủy San thấy Tư Mộ Hàn và Nguyễn Chi Hạ đứng chung với nhau. Chính là cảm giác đó. Cảm giác hai người rất xứng đôi. Bất kỳ người nào cũng không chen chân vào được. Nguyễn Chi Hạ, hôm nay tôi muốn nói điều kiện với cô. Gần đây cô đang viết kịch bản đúng không? Muốn bán kịch bản đúng không? Tôi là nhà sản xuất phim. Tôi có thể làm trung gian giới thiệu cho cô. Còn cô thì phải trả hợp đồng thuê người lại cho tôi. Tần Thủy San cảm thấy khi cô ta đứng, Nguyễn Chi Hạ ngồi thì sẽ thành ra cô ta thấp một bậc so với Nguyễn Chi Hạ. Thế nên cô ta ngồi xuống đối diện với Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ rất bất ngờ. Tần Thủy San có thể trà trộn thành người giúp việc vào biệt thự để tới gần Tư Mộ Hàn. Điều đó đã nói rõ cô ta là một người phụ nữ cơ mưu. Gan dạ. Thế nhưng cô ta lại bỏ sự gan dạ. Cơ mưu này vào việc bất chính. Nguyễn Chi Hạ không phải rất tin tưởng Tần Thủy San, nhưng cũng không nghi ngờ lắm. Tôi có thể đưa cho cô hợp đồng thuê người. Hôm nay cô có thể đi rồi. Còn chuyện làm trung gian giới thiệu cho tôi thì tạm thời chưa cần. Không phải trong lòng Nguyễn Chi Hạ tối tăm, mà là người trong nghề bị trộm bản thảo cũng không ít. Tuy bây giờ cô không có danh tiếng gì, nhưng kịch bản là do cô dành rất nhiều tâm tư mới viết ra. Nếu Tần Thủy San muốn lừa bịp cô thì cô ta hoàn toàn có thể bắt tay từ chỗ này. Tần Thủy San cũng không cảm thấy ngoài ý muốn khi Nguyễn Chi Hạ sẽ làm như vậy. Được, vậy đến khi cô cần thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Cô ta nói xong thì lấy ra tờ giấy ghi số điện thoại đã được viết xong từ sáng sớm ra. Nguyễn Chi Hạ vẫn nhận lấy. Cách chương.